Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 253, chương 254, địa ngục lộ như phổ thông cưỡi ngựa đường. Sau cùng một trận, Diệp Vũ chiến thắng, đồng thời Hồ Liệt Na cũng lấy được bách thắng. Chúc mừng các ngươi nắm giữ tiến nhập địa ngục đường tư cách. Đúng lúc này, trận giết chóc phía trên mây máu dày đặc, cực kỳ áp lực, để trừ qua Diệp Vũ bên ngoài tất cả mọi người làm run rẩy. Mây máu bên trong, một đạo thân mang huyết bào bóng người rơi xuống. Nhất thời, trận giết chóc khán đài cùng toàn bộ sát lục chi đô đều đang hoan hô. Kính sợ, sùng bái, sát lục chi vương, sát lục chi vương, người này chính là sát lục chi đô vương. Sát lục chi vương vui mừng nói: thật cao hứng, năm nay có hai cái thu hoạch được bách thắng. Địa ngục vương, địa ngục sứ giả, các ngươi là ưu tú nhất. Vì khen ngợi các ngươi, ta ngoại lệ để cho các ngươi hiện tại thì nắm giữ sát thần xưng hào. Không cần tiến nhập địa ngục đường thì có thể thu được sát thần xưng hào. Các ngươi nguyện ý không? Diệp Vũ nghe vậy, nói thẳng: ta vẫn là muốn tiến vào địa ngục lộ lịch luyện một phen. Hồ Liệt Na đồng dạng gật đầu, cùng Diệp Vũ một dạng ý tứ. Trong lòng hai người đều biết sát lục vương nghĩ như thế nào. Không muốn để cho bọn họ nắm giữ sát thần lĩnh vực. Tới nơi này, chính là vì sát thần lĩnh vực, mà không phải là vì xưng hào. Sát lục chi vương nhắc nhở, địa ngục lộ rất nguy hiểm. Cho dù là các ngươi cũng là cửu tử nhất sinh, gì không tin được chút. Dù sao người mệnh còn có một lần. Diệp Vũ cười, sát lục chi vương, ở chỗ này nói mệnh, có chút buồn cười, đây là giết hại thế giới. Sát lục chi vương trong lòng mặc dù khó chịu, nhưng không dám đắc tội Diệp Vũ. Suy nghĩ một chút, Diệp Vũ phụ thân là so Đường Hạo còn kinh khủng hơn rất rất nhiều tồn tại. Hắn cũng không dám tức giận. Vậy thì thật là đáng tiếc. Vậy ta liền mở ra địa ngục lộ đi. Sát lục chi vương phóng thích khí tức kinh khủng. Không phải sát khí, mà chính là cực độ tà ác khí tức. Để trừ qua Diệp Vũ bên ngoài bất luận kẻ nào cũng nhịn không được phát run. Gặp Diệp Vũ không hề bị lay động, hắn vững tin đây chính là chung kết chi tử. Không nhận chính mình tà ác ảnh hưởng, tà ác băng lãnh khí thế hiện lên màu đỏ tác động đến ra. Nhất thời kêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên, trận giết chóc người quan chiến toàn bộ tự bạo hóa thành một đoàn huyết. Huyết dịch rơi trên mặt đất, như cùng một cái điều như rắn bơi về phía sát lục chi vương dưới chân. Huyết quang hội tụ lập lòe, mặt đất mở ra. Sát lục chi vương thản nhiên nói, có thể trở thành mở ra địa ngục lộ hiến tế phẩm. Cái này là vinh quang của các ngươi. Địa ngục lộ bị mở ra. Sát lục chi vương mỉm cười, chúc các ngươi may mắn. Kỳ thật, trong lòng là rất không hy vọng Diệp Vũ cùng Hồ Liệt Na có thể thành công. Diệp Vũ dẫn đầu nhảy xuống, sau đó Hồ Liệt Na theo sát lấy nhảy xuống, đến xuống mặt. Diệp Vũ mặt không đổi sắc, Hồ Liệt Na chấn động. Bọn họ tại một cái dài nhỏ trên đường, đường rất hẹp, chỉ có thể cung cấp một người đứng thẳng. Hai bên phía dưới là vực sâu vạn trượng, đi về trước 1000 mét đã có thể nhìn đến hai bên phía dưới là huyết hà. Đột nhiên, lít nhà lít nhít huyết sắc con rơi bay tới, tốc độ cực nhanh, công kích tính cũng rất mạnh. Diệp Vũ công kích, lực lượng kinh khủng bao phủ mà ra, con rơi căn bản là không có cách tới gần. Diệp Vũ không ngừng tiến lên, mà Hồ Liệt Na thì rất phiền toái. Diệp Vũ tiến lên 1000 mét, phía trước trên không treo một cái càng lớn con rơi. Hiển nhiên là thủ lĩnh, cái này con rơi như ưng, có 3 cái ám kim sắc đầu, là ám kim 3 con rơi. Ở chỗ này có thể sử dụng hồn kỹ. Cái này ám kim 3 con rơi tương đương với hồn thánh. Tự nhiên không phải Diệp Vũ đối thủ. ấm im ba con rơi vọt tới. Trong lòng kinh hãi, Diệp Vũ vậy mà như thế mạnh. Diệp Vũ thời gian ngắn không có đem giải quyết, bởi vì cái này con rơi năng lực tái sinh rất mạnh. Hai cái đầu bị đánh bạo, nó thôn phệ mấy cái con rơi, liền lại khỏi hẳn. Đồng thời, chung quanh lít nha lít nhít con rơi vọt tới, đếm không hết. Dạng này quy mô tương đương với đối mặt mấy vạn hồn đế tạo thành quân đội. Cho nên cho dù là Diệp Vũ đối mặt cũng rất tốn sức, thời gian ngắn không cách nào giải quyết. Diệp Vũ tinh tường mục lộ độ khó khăn, bất quá muốn tiêu diệt những thứ này con rơi, vấn đề thời gian, chính mình cũng thích hợp bỏ đi hao tổn. Bất quá, Diệp Vũ vẫn là muốn thử một chút, nhìn có thể hay không hù đến bọn họ. Diệp Vũ trực tiếp phóng thích ác chi bản nguyên. Như chính mình suy nghĩ, bọn họ cảm nhận được loại khí tức này, nhất thời kinh hoàng chạy tứ tán, vô cùng hoảng sợ. Bọn họ thuộc về sát lục chi đô, địa ngục sinh vật đều là tà ác tính, cảm ứng được ác chi bản nguyên, tự nhiên như là chuột thấy mèo đồng dạng. Diệp Vũ phóng thích ác chi bản nguyên, nhất thời một đường thông suốt. Không chỉ có gặp phải một cái cửu đầu xà, toàn thân màu đỏ, vẫn như cũ sợ hãi chạy trốn. Nếu như còn lại tại địa ngục đường trải qua người nhìn đến có thể kinh hãi đến ngốc trẻ. Diệp Vũ tại địa ngục đường đi, thì cùng đi tại trên đường cái một dạng, như cùng ở tại tản bộ. Phía sau nơi xa, Hồ Liệt Na thì rất nguy hiểm, chiến đấu cực kỳ khó khăn. Cả hai hiện lên cực đại tương phản, theo tiến lên, chung quanh huyết hà gần như sắp cùng đường cân bằng, như là dung nham đồng dạng bốc hơi nóng, bọt khí cuồn cuộn, chung quanh nhiệt độ đã rất nóng rực. Người bình thường đối mặt dạng này nhiệt độ, trong nháy mắt liền sẽ hòa tan, nhưng Diệp Vũ không bị ảnh hưởng chút nào. Đồng thời, nơi này huyết hà sẽ ảnh hưởng tâm trí của con người. Bởi vì tại sát lục chi đô ở lâu, sẽ rất táo bạo tràn ngập sát lục khí tức, này lại để người càng táo bạo lý trí thất thủ, chỉ biết là giết hại, không biết tiến lên, như vậy thì sẽ cùng chung quanh vô tận sinh mệnh tiếp tục chiến đấu. Đây cũng là chỗ đáng sợ. Đáng sợ không phải những cái kia con rơi xa, mà chính là càng hướng về phía trước, huyết hà ảnh hưởng càng lớn. Nhưng Diệp Vũ tinh thần lực cực mạnh, cũng không bị ảnh hưởng. Lúc này, địa ngục lộ khác một đoạn lối đi ra, sát lục chi vương cùng băng lãnh nữ tử đang chờ đợi. Nữ tử tâm thần bất định, vương, người cảm giác đến bọn hắn có thể thành công sao? Địa ngục vương có thể sẽ trở thành địa ngục sứ giả độ khó khăn lớn. Vương, tuy nhiên hắn rất mạnh, nhưng sát lục chi khí càng khủng bố hơn, ở bên trong càng bất lợi, ta cảm thấy hắn cũng không có khả năng thông qua. Lời của cô gái để sát lục chi vương cảm thấy có đạo lý. Diệp Vũ khủng bố cũng dẫn đến hắn sát lục chi khí kinh khủng nhất, như vậy ở bên trong liền sẽ lại càng dễ thụ huyết hà ảnh hưởng. Sát lục chi vương gật đầu, địa ngục lộ không phải tốt như vậy thông qua. Bách thắng ngàn người năm ra qua không ít, nhưng có thể thông qua cũng liền 8 cái, đồng thời đều là hiện tại là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Cho dù là Đường Hạo lúc trước, cũng là cửu tử nhất sinh, đồng thời, khi đó Đường Hạo đã 30 tuổi trở lên, mà địa ngục vương tuy nhiên ưu tú hơn, nhưng mới 16 tuổi, cho nên mặt đối địa ngục đường cũng sẽ cực kỳ khó khăn. Sát lục chi vương, ngươi nói như vậy, ta cũng hoài nghi ta đi không là địa ngục lộ, cũng không khó khăn a. Một thanh âm vang lên, trong nháy mắt để sát lục chi vương cùng băng lãnh nữ tử sắc mặt đại biến. Chỉ thấy huyết quang lóe lên, Diệp Vũ hiện lên, phía sau thì là huyết hồng một mảnh địa ngục lộ. Diệp Vũ đi ra, huyết quang tiêu tán, thông đạo đóng lại, nhìn lấy Diệp Vũ lông tóc không thương. Sát lục chi vương cùng băng lãnh nữ tử trong lòng chấn kinh. Sao, làm sao lại, làm sao lại nhanh như vậy thì đi ra rồi. Băng lãnh nữ tử hoảng sợ. Sát lục chi vương cũng là kinh ngạc. Trước kia thông qua người đều là cực kỳ chật vật suy yếu đi ra, đồng thời bỏ ra thời gian rất lâu. 3 ngày 3 đêm là Đường Hạo sáng tạo ghi chép. Hắn nhìn xuống thời gian, Diệp Vũ theo đi vào đến đi ra, bỏ ra không đến 10 phút đồng hồ. Sát lục chi vương kinh hãi nói, ngươi làm sao nhanh như vậy? Ta có thể xác định nói cho ngươi, ngươi chính là theo địa ngục lộ đi ra. Như vậy phải không? Tốt, a, vậy xem ra địa ngục lộ cũng không gì hơn cái này. Không có chút nào địa ngục, cùng phổ thông cưỡi ngựa đường không có gì khác biệt. Sát lục chi vương, ngoặc kép, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.